Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 498 cho nàng tìm điểm sự làm. Liên tiếp hùng hổ hỏi chuyện sợ tới mức Tô Nhiễm sửng sốt, trưởng công chúa. Ta không phải ý tứ này, một khi đã như vậy, người hôm nay vì cái gì lần nữa chọn sự, Trấn Tây Vương Phi, ta là có vài phần thích ngươi. Chính là bản công chúa trong phủ sự tình, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng chính ngươi thân phận, sau đó ở tới nói loại này lời nói. Tĩnh nghi trưởng công chúa quát khẽ, các nàng phía sau đi theo rất nhiều người. Tĩnh nghi trưởng công chúa vẫn là chiếu cố Tô Nhiễm mặt mũi. Cũng không có đem thanh âm dương đến quá cao, chỉ là. Tĩnh nghi trưởng công chúa vốn dĩ liền tính tình cương ngạnh. Nàng hiện tại một phát giận, kia tức giận sớm ức chế không được từ khắp người phát ra. Cũng hướng chu vi truyền đi ra ngoài, phía sau người phát hiện, các nàng lập tức dừng lại bước chân. Cũng có người kinh ngạc chiều Tô Nhiễm nhìn qua, Ngô Thị vài người tự nhiên cũng phát hiện. Các nàng vội vàng tiến lên đây, Ngô Thị nhỏ giọng hỏi, mẫu thân đây là làm sao vậy? Chính là hôm nay mệt mỏi. Đúng vậy. Ta mệt mỏi, các ngươi cũng mệt mỏi, Trấn Tây Vương Phi càng là mệt mỏi, Tĩnh nghi trưởng công chúa lạnh lùng nói. Ta mệt mỏi, trước mắt này đó khách nhân ta liền không tiễn, đều giao cho các ngươi đi đưa đi. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người chạy lấy người, đây là đem Tô Nhiễm cấp lượng tại chỗ mặc kệ. Mặt sau người nhìn Tô Nhiễm ánh mắt liền càng không đúng rồi, thất tiểu thư vốn là ở phía sau chiêu. Đãi mặt khác khách nhân, mắt thấy như thế tình hình, nàng trong mắt hiện ra một mặt cười, chạy nhanh cũng lại đây, Trấn Tây Vương Phi ngài không có việc gì đi, việc này ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, ta mẫu thân nàng vốn dĩ chính là như vậy sáng sủa tính tình. Trước nay đều sẽ không che giấu chính mình tính tình, trong kinh thành không ít người đều từng có như vậy đãi ngộ, không ngừng ngài một người. Ngài không cần suy nghĩ nhiều quá, đây là làm nàng không cần tưởng quá nhiều, không cần hướng trong lòng đi tư thế sao. Nàng này rõ ràng chính là sấn nhiệt lại hướng nàng ngực thượng hoa thượng một đao tử. Tĩnh nghi trưởng công chúa đích xác trước mặt mọi người lượng quá rất nhiều người. Nhưng kia đều là nàng không thích người, chính là phía trước nàng vẫn luôn đối Tô Nhiễm như vậy hảo. Hiện tại lại đột nhiên biểu hiện ra như vậy một bộ thái độ. Kia trước sau chênh lệch có thể so những người khác lớn hơn. Này liền tương đương với là đem nàng từ đám mây trực tiếp ném xuống bùn mà. Cái này kêu Tô Nhiễm như thế nào có thể không quên trong lòng đi. Hơn nữa, nói chuyện thời điểm, nàng đáy mắt kia lấp lánh ánh sáng đều không có mảy may che lấp. Tô Nhiễm đều có thể rõ ràng nhìn đến nàng ở sâu trong nội tâm đắc ý rào rạt. Tô Nhiễm một liền tâm trầm xuống, nàng như thế nào đã quên. Tĩnh nghi trưởng công chúa tuy rằng thích nàng, chính là nàng càng thích chính là cái này đã cùng nàng thân mật mười mấy năm nghĩa nữ a. Nơi này chung quy là thất tiểu thư địa bàn, chính mình ở cái này địa phương nói những lời này, cũng liền khó trách tĩnh nghi trưởng công chúa sẽ sinh khí. Rốt cuộc ai biết phía trước người này đã lặng lẽ cùng nàng giáo huấn quá chút thứ gì? Tô Nhiễm đạm đạm cười. Ta đương nhiên sẽ không hướng trong lòng đi. Trưởng công chúa không phải nói sao? Nàng chỉ là mệt mỏi, thất tiểu thư đạm cười. Đúng vậy, mẫu thân chỉ là mệt mỏi, ai nha? Nếu mẫu thân mệt mỏi, kia kế tiếp sự tự nhiên lại muốn nhiều làm phiền thất muội ngươi. Đến nỗi Trấn Tây Vương Phi. Ngươi liền giao cho chúng ta hảo. Ngô Thị cười tiến lên, lại một tay đem thất tiểu thư đẩy đến một bên. Nàng chủ động kéo lên Tô Nhiễm tay, Mạnh Thị Khâu Thị chị em dâu hai cũng vây quanh lại đây. Ba người thân mật bồi Tô Nhiễm, tuy rằng tĩnh nghi trưởng công chúa ném sắc mặt đi rồi. Nhưng là Ngô Thị tam chị em dâu lại minh xác tỏ vẻ ra đối Tô Nhiễm thích. Như vậy. Những người khác trong lòng liền khó tránh khỏi lại có vài phần so đo, thất tiểu thư thấy thế. Nàng cũng liền lui ra phía sau một bước, một khi đã như vậy, kia Trấn Tây Vương Phi liền giao cho các ngươi, Ngô Thị mấy cái tự mình đưa Tô Nhiễm lên xe ngựa. Ngô Thị mới hạ giọng đối nàng nói. Việc này ngươi thật sự không cần hướng trong lòng đi. Kỳ thật vừa rồi mẫu thân đối với ngươi thái độ đã không tồi. Nhớ năm đó, mẫu thân mới vừa quyết định thu nàng làm nghĩa nữ, còn muốn cho nàng ở tại công chúa trong phủ. Thậm chí sau lại nàng bắt tay đầu sản nghiệp đều giao cho nàng thời điểm. Chúng ta đều mạnh mẽ phản đối quá. Chính là, mẫu thân chính là cùng ăn quả cân quyết tâm giống nhau. Ai nói đều không nghe, ngay cả nàng thân sinh nhi tử, nàng đều trước mặt mọi người mắng to. Bằng không, chúng ta sau lại cũng không đến mức tâm lãnh đến tận đây. Quả thực không hề quản nơi này người cùng sự, Tô Nhiễm giơ lên khóe miệng. Đa tạ an ủi, ta không có việc gì, Ngô Thị lại thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay tốt xấu chúng ta ở chỗ này lại có điểm thực tế tiến bộ. Này liền đã vậy là đủ rồi. Về sau sự tình từ từ tới, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Người hôm nay thật là quá sốt ruột, không thể từ từ tới. Tô Nhiễm đột nhiên lắc đầu, Ngô Thị một đốn. Người lời này có ý tứ gì? Tô Nhiễm nhấp môi, quay đầu lại có cơ hội rồi nói sau. Các ngươi trước vội vàng đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Ngô Thị quay đầu lại nhìn xem chu vi tham đầu tham não nha. Đầu gã sai vạt, nàng vội vàng gật đầu. Kia hảo, Trấn Tây Vương Phi ngài đi thong thả, ngày khác chúng ta lại đi ngài trong phủ thăm ngài. Còn có ngài trong phủ tiểu công tử tiểu thư nhóm, hảo a. Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu. Đã kêu Nguyệt tỷ nhi buông xuống màn xe, chỉ là chờ buông mành. Nàng gương mặt tươi cười liền biến mất, quả nhiên, ta còn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản a. Nàng thở dài khẩu khí a, nữ nhân này quả nhiên bắt đầu hướng bên này nhúng tay. Đem khách nhân đều tiễn đi sau, Thất tiểu thư cũng đóng cửa lại cười lạnh không ngừng, Bát cô nương cửu cô nương đều xúm lại đây. Vừa rồi bên ngoài sự tình các nàng cũng đều nghe nói. Trong lòng cũng phẫn uất thật sự, tỷ tỷ, nữ nhân này lá gan càng lúc càng lớn, chúng ta là nên cho nàng điểm giáo huấn. Cửu cô nương lạnh giọng nói, Bát cô nương lại nhíu mày. Vẫn là từ bỏ đi, trên người nàng sát khí càng ngày càng nặng, ta ở chỗ này đều cảm nhận được, nàng trong bụng hài tử đã thành hình, nếu là chờ sinh hạ tới. Kia khẳng định càng đáng sợ, chính là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới càng phải nhanh một chút nghĩ cách. Bằng không, chẳng lẽ còn tùy ý nàng đem cái kia sát tinh sinh hạ tới không thành. Thất tiểu thư chậm rãi nắm chặt nắm tay, cửu cô nương ánh mắt sáng lên. Kia, tỷ tỷ ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là cho nàng trong phủ tìm điểm sự. Làm nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, trước đừng đi quản bên ngoài sự. Sau đó, Thất tiểu thư một tiếng cười lạnh, ta lại làm nàng tự sinh tự diệt. Bạn nàng này một tiếng cười lạnh ra tới, đã trở lại vương phủ Tô Nhiễm đều không cấm đánh cái đại dùng mình, ngươi làm sao vậy? Lý Nhị thấy thế, hắn vội kéo qua một cái chăn mỏng cho nàng bọc lên, Tô Nhiễm lắc đầu. Không có việc gì. Chỉ là hôm nay ở công chúa trong phủ cảnh ngộ làm ta hiểu được một sự kiện, cái gì? Lý Nhị hỏi, vị này Thất tiểu thư, nàng ở kinh thành căn cơ đã chắc thật sự thâm rất sâu. Tầm thường phương pháp khẳng định nề hà nàng không được, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tuy rằng bởi vì từ ta trên người nhìn ra một chút quen thuộc hương vị, cho nên rất tốt với ta, chính là cùng cái này cùng nàng sớm chiều ở chung mười mấy năm người so sánh với. Ta còn là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hôm nay thật là ta quá liều lĩnh, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, cho nên. Kỳ thật Ngô Thị nói rất đúng. Bọn họ hiện tại đích xác không nên nóng vội. Từ từ tới là tốt nhất. Chính là, Thất tiểu thư bọn họ đều đã ở chỗ này kinh doanh mười mấy năm. Lại nơi nào còn cho bọn hắn để lại từ từ vì này thời gian. Bọn họ cần thiết tới nhất chiêu tàn nhẫn đưa bọn họ nhổ tận gốc. Không quan trọng, ở một phương vấp phải trắc trở, biết con đường này đi không thông, vậy đổi một cái đường đi hảo, Lý Nhị an ủi nàng, Tô Nhiễm cười cười. Mặt khác lộ đã có thể càng khó đi rồi a. Vốn tưởng rằng hướng về phía Tĩnh Nghi trưởng công chúa đối nàng thích, nàng còn có thể nắm chặt cơ hội trước buông lỏng tĩnh nghi trưởng công chúa đối Thất tiểu thư thích. Như vậy, Thất tiểu thư liền không có ở kinh thành căn cơ, kế tiếp bọn họ liền dễ làm. Chính là hiện tại nàng mới biết được, nàng đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp mà tĩnh nghi trưởng công chúa con đường này đi không thông nói. Bọn họ lại nên đi đi nào con đường. Đừng có gấp, từ từ tới, nhận thấy được nàng nôn nóng cảm xúc. Lý Nhị vội vàng đỡ lên nàng bả vai, thanh âm càng thêm nhu hòa trấn an, Tô Nhiễm nhắm mắt lại thở sâu. Ta biết trước mắt, nàng cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian tưởng khác biện pháp. Lại quá thượng nửa tháng, Ngự Lâm quân hữu thống lĩnh tiểu nhi tử tròn một tuổi. Này hỉ sự tự nhiên muốn đại yến khách khứa, Lý Nhị thân là đồng liêu, đương nhiên yêu cầu tham dự, nhưng Tô Nhiễm bởi vì bụng càng lúc càng lớn. Nàng không có phương tiện ra cửa, Lý Nhị liền chính mình mang theo tráng ca nhi đi, hữu thống lĩnh lại được đứa con trai. Hắn tâm tình rất tốt, không ngừng nâng chén cùng khách khứa uống rượu. Lý Nhị là hắn bạn mới bạn tốt, hắn cũng có tâm đem Lý Nhị giới thiệu cho càng nhiều thân bằng. Cho nên Lý Nhị cùng hắn uống, cùng người khác uống, bất chi bất giác rót một bụng rượu, thừa dịp mọi người đều uống đến huân huân nhiên thời điểm. Hắn tìm cái lấy cớ đi ra ngoài đi lại phóng thủy, nhưng mà chờ từ nhà xí ra tới. Trở về đi lên không vài bước, hắn liền nghe được một tiếng sợ hãi kêu gọi. Là Trấn Tây Vương sao? Lý Nhị dừng lại bước chân. Là ta, ngươi là ai? Vương gia, là ta a. Cửu cô nương mềm như bông thanh âm phụ cận núi giả bên trong truyền ra tới. Như thế mảnh mai, còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Ta chân xoay, Trấn Tây Vương ngài có thể tới giúp ta nhìn xem sao? Không thể, Lý Nhị lạnh lùng cự tuyệt cửu cô nương một đốn, Lý Nhị đã xoay người. Ta đi rồi, chính ngươi gọi người đi. Không cần a, vương gia ngài đừng đi. Cửu cô nương nghe vậy kinh hãi. Thế nhưng liền từ núi giả bên trong nhảy ra tới. Một đầu hướng Lý Nhị trong lòng ngực phát lại đây, Lý Nhị hướng bên chợt lóe. Cùng nàng gặp thoáng qua chính là, liền ở hai người gặp thoáng qua nháy mắt, cửu cô nương đi phía trước khuynh đảo quá khứ thế đột nhiên dừng. Lại sửa vì hướng bên cạnh đảo qua đi, này liền vừa lúc ngã xuống Lý Nhị trên người. Hết chương.